Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồng 2 Tết vốn là ngày con gái về thăm nhà mẹ đẻ. Nhưng Chu Chiêu Chiêu ở đây không có thân nhân nào để đi chúc Tết, nên cô và Hứa Quế Chi cùng nhau ngủ nướng đến trưa. Vừa ăn xong bữa trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Các bạn đến bằng cách nào vậy? Hứa Quế Chi mở cửa, suýt nữa không tin vào mắt mình. Dương Kha Vân và chồng đứng đó phong trần, phía sau là cận vệ của Dương Duy Lực. Cận vệ nói với Hứa Quế Chi, cổng căn cứ gọi điện đến đơn vị xác minh. Trước đây chị có dặn con, nên con đưa họ vào. Chàng trai trẻ mặt đỏ ửng vì lạnh. Chu Chiêu Chiêu vội mời anh vào uống nước, nhưng anh xấu hổ cười rồi chạy mất. Trước đó Chu Chiêu Chiêu gọi điện nhờ anh chuyển lời và để ý giúp nếu Dương Kha Vân đến. Quy định trong quân đội khá nghiêm ngặt, nhưng may là chồng Dương Kha Vân là quân nhân, nên không cần Hứa Quế Chi ra cổng đón. Cận vệ kiểm tra giấy tờ xong liền dẫn họ vào. Chúng tôi gọi điện xong định đợi hết Tết mới đến. Dương Kha Vân uống ngụm nước rồi nói, nhưng ở nhà không tài nào ngồi yên được. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái kia có thể là con gái mình, bà sao có thể ngủ được. Thấy Chiêu Chiêu đang mang thai, chúng tôi tranh thủ đến thăm. Bà chỉ hai túi lớn dưới đất. Đây là đặc sản quê tôi, nấu canh bồi bổ cho Chiêu Chiêu. Nơi Triệu Tuấn Hải đóng quân là một hòn đảo, nắng gió khắc nghiệt nên dù cố giữ gìn, Dương Kha Vân vẫn bị đen sạm. Hơn nữa bao năm đi tìm con, bà trông già hơn nhiều so với tuổi. Đứng cạnh Hứa Quế Chi, bà như già hơn vài tuổi. Chị dâu, chị đã gặp đứa trẻ đó chưa? Dương Kha Vân nhìn Hứa Quế Chi đầy hy vọng. Gặp rồi, nhưng các bạn phải chuẩn bị tinh thần. Hứa Quế Chi nắm tay tiểu cô dâu. Đứa trẻ này chắc đã trải qua nhiều chuyện không hay, nên rất căm ghét người Hán. Dương Kha Vân chắc chắn là hận chúng ta. Nhưng không sao, bà cười nói, chúng tôi không trách nó. Là lỗi của chúng tôi năm xưa. Nó có quyền hận họ. Phiêu Vũ Miên Miên, đừng nói chuyện này nữa. Hứa Quế Chi vỗ tay bà đứng dậy. Tôi đi nấu cơm cho các bạn. Được, Dương Kha Vân tính tình vui vẻ, cười nói, tôi dọn đồ đạc một chút, rồi kéo Chu Chiêu Chiêu ngắm nghía. Đứa bé này xinh quá, phúc tướng lắm. Bà đưa cho Chu Chiêu Chiêu một phong bao lì xì. Chút lòng thành của cô chú. Lúc hai cháu kết hôn chúng tôi không về dự được. Hồi đó có tin đồn ở một thành phố phía nam thấy người giống con gái họ. Hai vợ chồng vội vã lên đường tìm con, nên bỏ lỡ đám cưới. Cảm ơn cô, Chu Chiêu Chiêu nhìn Hứa Quế Chi. Thấy bà gật đầu mới nhận. Phòng đã dọn sẵn rồi. Cô chú cứ yên tâm ở đây, mai gặp A Hợp Kỳ, chúng ta sẽ bàn tiếp. Tên là A Hợp Kỳ à? Triệu Tuấn Hải hỏi. Vâng, Chu Chiêu Chiêu nói, đứa trẻ rất thông minh và hiểu chuyện. Mắt Dương Kha Vân ngân ngấn lệ. Con nhà nghèo phải lớn sớm. Đứa trẻ này cũng trải qua nhiều sóng gió. Nhà Dương Duy Lực có hai phòng ngủ. Phòng chủ dành cho vợ chồng anh. Phòng phụ Hứa Quế Chi ở. Nhưng sau khi Dương Duy Lực đi làm nhiệm vụ, Chu Chiêu Chiêu đêm ngủ không ngon, Hứa Quế Chi dọn sang ngủ cùng để tiện chăm sóc, vì vậy phòng khách được dọn ra cho vợ chồng Dương Kha Vân. Trong căn cứ có nhà khách, nhưng Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu thống nhất mời họ ở nhà. Như vậy tiện chăm sóc, hơn nữa đông người cũng đỡ phải ngồi nhà khách suy nghĩ lung tung. Dương Kha Vân đi đường xa mệt mỏi, nhưng hai vợ chồng rất ý tứ. Quần áo bụi bặm nên đi tắm rửa thay đồ ngay. Hứa Quế Chi cũng nấu xong cơm, nhìn bàn ăn thịnh soạn, mắt Dương Kha Vân lại đỏ hoe. Mấy năm rồi chưa được ăn cơm chị nấu. Bà nghẹn giọng nói, nhớ lắm. Hứa Quế Chi nấu mì sợi, sợ họ ở miền Nam lâu không quen đồ bột, còn làm thêm cơm và món ăn. Hai vợ chồng húp sùm sụp, Ngon quá, thời con gái, Dương Kha Vân đã thân với Hứa Quế Chi, nên bà hiểu khẩu vị của tiểu cô dâu. Trong nồi còn nhiều, ăn thoải mái đi, Hứa Quế Chi gắt đồ ăn cho họ. Vài hôm nữa lạp xưởng trên ban công khô, chị làm món hấp cho em, toàn là món Dương Kha Vân thích ngày xưa. Ăn xong, Chu Chiêu Chiêu buồn ngủ đi nghỉ trưa. Hứa Quế Chi dẫn vợ chồng Dương Kha Vân đi dạo quanh căn cứ. Câu chuyện dần chuyển sang Triệu Đan. Hứa Quế Chi kể tỉ mỉ nơi họ gặp A Hợp Kỳ, chuyện xảy ra ở nhà cậu bé, kể cả việc Triệu Đan không muốn con đi học, chỉ uống thuốc lạ thay vì đến bệnh viện căn cứ. Tất cả chỉ vì đó là người Hán. Vì vậy đừng nóng vội. Hứa Quế Chi nói, mai gặp A Hợp Kỳ, xem cậu bé nói thế nào đã. Làm mẹ, bà hiểu tâm trạng nôn nóng của Dương Kha Vân, nhưng tính cách của Triệu Đan không phù hợp để nhận con ngay, sẽ chỉ khiến bà phản cảm. Không vội, không vội, Dương Kha Vân lắc đầu. Nghe theo chị và Chiêu Chiêu. Còn Chu Chiêu Chiêu, giấc ngủ trưa không được ngon lành, cô gặp ác mộng liên tục, biết mình đang mơ nhưng không sao tỉnh dậy được. Khi Hứa Quế Chi về, thấy Chu Chiêu Chiêu chưa dậy, bà vào phòng gọi thì phát hiện cô đang mê man đầm đìa mồ hôi. Chiêu Chiêu, bà đánh thức con dâu, đưa cốc nước, gặp ác mộng à? Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, cô mơ thấy chuyện không lành với Dương Duy Lực, nhưng không muốn nói ra khiến mẹ lo lắng. Hôm sau, A Hợp Kỳ không đến như hẹn. Lạ thật, Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ, chắc A Hợp Kỳ có việc gì đó. Cậu bé này luôn giữ chữ tín, không thể tự nhiên không đến mà không có lý do. Hơn nữa, còn không nhắn gửi lời nào. Cách chương.